Tiểu già gánh không xuể a, chương 18, cái tên nói lên con người. Góc truyện audio.com. Không biết mê man bao lâu. Đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì cảm giác sức mạnh phép thuật của mình tăng lên rất nhiều. Cậu liền thử kiểm tra. Ký chủ: Lâm Y Thần, cấp 27, ma pháp sư cấp 3. 4 sao. Trí lực: 10987. Sức mạnh: 28. May mắn: ẩn. Mị lực: ẩn. Vừa xem đến mục mị lực, cậu khẩn cấp đóng ngay bảng hệ thống. Tiểu gia thật sự không hy vọng lúc này liền bị cái gọi là phân phối thuộc tính của hệ thống Sama đả kích. Mà gia chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Quả trứng mà gia liều mạng ngày ấp đêm ấp biến mất rồi. Từ từ, hình như có cái gì đó không đúng. Gà mái mẹ Lâm Y Thần lặng lẽ liếc sang bên cạnh, liền thấy một tiểu bánh bao phấn phấn nộn nộn, rất khả ái nằm đó. Đôi mắt to tròn màu tím tiên diễm ngập nước đang dáng chặt vào cậu. Cậu lập tức sượng mặt. Đừng nói đây là xích viêm. Nha, chắc không phải đâu ha. Chắc còn ai đó làm rơi rồi. Túy, người nghĩ có khả năng này sao? Lâm Y Thần lừa mình dối người phủ nhận. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành. Thưởng 50 kim tệ. Gà mái mẹ lại lặng lẽ quay đầu đi. Hít sâu một hơi. Đậu mẹ, không phải quỷ vương xích viêm đã thành niên rồi hay sao? Không phải là một tên khốc xuất cuồng bá duệ, lạnh lùng tàn nhẫn giết người như ngoé hay sao? Hiện tại là cái tình huống quỷ dị gì? Thằng cu này là chuyện gì xảy ra? Đại bó xà, ngươi không thấy phản lão hoàn đồng như vậy là rất xấu hổ hay sao? Túy, chính ngươi cũng phản lão hoàn đồng a, con trai. Người ta khi làm mẹ cứu ngươi ra thì liền lập tức đi đoạt lại vương vị, giải quyết mọi vật cản, oanh oanh liệt liệt trở thành vương. Còn gia thì sao? Sao đến lượt gia lại xuất hiện một tiểu bánh bao thế này? Cả răng còn không có lấy một cái, huống chi đòi đi đập người ta. Không bị người ta đập cho ba má nhìn không ra đã là cảm tạ trời đất lắm rồi. Mẹ nó, công việc vụ em này ra thực sự không đảm đương nổi đâu a, cầu buông tha QAQ. Ngay khi gà mái mẹ Lâm Y Thần còn đang khổ bức thì một âm thanh nhu nhu mềm mềm vang bên tai. Mẫu thân, con bệnh thanh khống nào đó bị ca o tại chỗ. Mẫu thân, mẫu, thần, thần. Lâm Y Thần vuốt mặt. Nuôi lớn rồi thì nó sẽ cung phụng ra, khỏi phải lo cái ăn cái mặc. Sau này ra có cái đùi to làm chỗ dựa, ra đếch sợ đứa nào. Trên thế gian này ra tuyệt đối là người ôn nhu thiện lương nhất. Túy, ngươi cảm thấy có sao? Ánh sáng thánh mẫu của gia sẽ chiếu sáng vạn trượng nhân gian. Mặt dày tự cấp cho mình một lý do hết sức chính đáng. Sau đó mang vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhất quay sang bánh bao nhỏ bên cạnh. Bảo bối, con vừa gọi ta là gì? Ân, bánh bao nhỏ nhìn người có nụ cười ôn nhu trước mặt, đột nhiên cười khanh khách. Mẫu thân, ôm ôm. Đáy lòng gà mái mẹ liền mềm nhũn, vươn tay cẩn thận ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Khuôn mặt có hơi vặn vẹo. Nhóc con, là phụ thân, không phải mẫu thân. Ngoan, gọi lại lần nữa nào. Mẫu thân, mẫu thân. Mặt gà mái mẹ đen lại. Được rồi, mẫu thân thì mẫu thân. Dù sao tiểu bánh bao vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Thật sao? Nhiệm vụ phụ tuyến dưỡng bánh bao là một trách nhiệm cao cả. Gà mái mẹ dũng cảm tiến lên. Vừa mở thông báo của hệ thống Sama ra xem thì dòng chữ chói lóa tiêu hồn đó sắp chói mù mắt chó hợp kim Titan 24K của cậu rồi. Bà nó, nhiệm vụ cao cả con khỉ. Gà mái mẹ con khỉ. Hệ thống mi ra đây đi ra thề chỉ đập mi chết 3-4 thôi. Gia cứ cảm giác thông báo của hệ thống dạo này càng ngày càng bựa là thế nào. Sau đó tên tiểu nhân Lâm Y Thần tà ác nhìn bánh bao nhỏ trên tay. Bánh bao nhỏ khẽ run lên một chút. Cậu nhéo nhéo khuôn mặt nộn nộn của bánh bao nhỏ. Híp híp mắt, bánh bao nhỏ à, ta không thể nào cứ gọi ngươi mãi như vậy được đúng không? Bánh bao nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu bé tí nhìn cậu. Mẫu thân, khóe miệng Lâm Y Thần co rút. Gia quả thật không thể nào tiếp nhận nổi cái danh xưng này. Gia hiện tại rất khó chịu. Vậy nên tất cả mọi người phải cùng khó chịu chung mới phải chứ đúng không? Túy, đây là cái logic quỷ dề. Vậy nên, từ nay ta sẽ gọi con là Đản Đản có được không? Khuôn mặt bánh bao nhỏ sượng lại trong chốc lát. Miệng phát ra âm thanh y y nha nha tỏ vẻ không đồng ý. Chấm. Coi bội con rất thích cái tên này a, người ta nói cái tên nói lên con người đó. Rất dễ thương a Đản Đản. Khóe mắt bánh bao nhỏ giật giật. Dễ thương cái lông. Hắn đường đường là quỷ vương anh tuấn tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong mà sao lại có cái tên mất phẩm giá như vậy sao? Còn nữa, con mắt nào của cậu thấy ta đồng ý, cho dù cậu có đẹp thì thù này ta cũng không bỏ qua đâu. Đợi ta lấy lại tất cả sức mạnh ta sẽ cho cậu biết tay. Cái tên Đản Đản này tuyệt đối là sỉ nhục. Là vết nhơ trong đời ta mà. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không. Ta sẽ cho cậu sống không bằng chết. Khoang đã. Hình như đi hơi xa. Được rồi. Vì cậu là người đẹp nhất mà ta từng thấy. Với lại cậu cũng có công cứu ta. Nên ta sẽ xử nhẹ tội cho cậu. Hừ hừ. Trừng phạt cậu vĩnh viễn phải ở bên ta chịu trách nhiệm. Túy, người gọi đó là phạt sao A Uy? Gà mái mẹ Lâm Y Thần hiện tại vẫn chưa phát hiện bản thân đã bị đại boss gán một tội danh vô cùng nghiêm trọng A cách chương.